Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 363, may mắn ngọc bội. Đây là hàng, hầu mặt thủ lãnh trước mặt bày bốn túi lớn trầm trầm thỏi vàng. Hắn còn có ngoài ra ba người đứng thành một xếp, mà trước mặt bọn họ là một người mập mạp. Tiền có mang tới không? Đây là một cái ngoại ô cũ phía dưới cầu lớn. Bên ngoài là một con sông. Rất ít có người từ dưới cầu mặt qua. Bên ngoài mọc đầy cỏ. Mà dưới cầu liền đậu hai chiếc xe. Một chiếc là bốn cái giặc cướp. Một cái là người mập mạp kia. Tiền ở chỗ này. Mập mạp xoay người đi mấy bước. Ngừng ở sau lưng hắn phía sau xe. Mở ra đuôi dương. Động tác này để cho các giặc cướp cũng khẩn trương. Cầm lên súng hướng về phía mập mạp. Chớ khẩn trương. Buông lỏng một chút, các bạn trẻ, ta chẳng qua là cho các ngươi cầm tiền mà thôi. Mập mạp đem hai cái cặp da lớn màu đen lấy ra ngoài. Sau đó đem mở dương ra. Bên trong là màu sắc rực rỡ tiền USD. Tràn đầy hai dương tiền USD. 4 triệu, toàn bộ ở chỗ này. Ta phải xem các ngươi một chút hàng. Nơi này, bốn cái túi dây khóa kéo kéo ra. Nhất thời lộ ra hoàng tranh tranh thỏi vàng. Một tên giặc cướp cầm lên một khối hướng mập mạp ném qua. Mập mạp tiếp lấy. Sau đó dùng tay cảm thụ sức nặng. Từ trong túi móc ra một cái máy đọc thẻ hướng về phía vàng tiến hành giám đường. Sau khi xác nhận không có sai lầm. Gật đầu một cái. Khá vô cùng. Bây giờ có thể đem tiền cho chúng ta đi. Thủ lĩnh mặt khỉ vừa nói. Đem mặt nạ hái xuống. Lộ ra một bản nhợt nhạt mặt. Còn lại ba người cũng lấy xuống mặt nạ. Dĩ nhiên có thể. Mập mạp vừa nói. Vừa nói liền xách cặp da đi tới. Bốn cái giặc cướp trong đi ra một mình. Hướng mập mạp đi. Khi đi đến bên người mập mạp thời điểm. Bỗng nhiên mập mạp cặp da mất một cái trên đất. Cái đó giặc cướp bản năng đưa tay đón. Lại bị mập mạp một cái khóa hầu. Đem hắn chế trụ. Chắn trước ngực. Thuận tay liền rút ra giặc cướp đừng ở bên hông súng lục. Hướng về phía ngoài ra đứng ba cái sẽ nổ súng. Một súng. Đánh ngã trong đó một cái. Ngoài ra hai cái phản ứng cũng rất nhanh chóng. Nhanh chóng đi cầu lớn hai bên né tránh. Nằm ở xe mình phía sau. Leo. Người đây coi là cái gì? Thủ lãnh tức giận giơ lên thương. Muốn đánh trả. Nhưng là lại bị mình anh em ở trước mặt ngăn trở. Ngươi CMN muốn đen ăn đen sao? Chớ vọng tưởng, ngươi đây là đang chặn mình đường lui. Không, ta cho tới bây giờ không cần gì đường lui. Cái đó gọi Leo mập mạp cười lớn. Đi ra đi, hèn nhát, đừng rúc lại phía sau xe. Nhìn một chút ngươi người anh em. Hắn sắp bị ta siết tắt thở. Tay hắn sức lực rất lớn. Bị cánh tay hắn siết ở cái đó giặc cướp quả thật siết mắt trợn trắng. Đáng chết khốn kiếp, một tên giặc cướp khác không nhịn được, nhìn đồng bạn bị siết chết đi sống lại, lúc ấy thì nổi giận, đứng lên, giơ lên thương, thì phải xông lên, mập mạp chẳng qua là nhìn một cái, tiện tay một súng, một tiếng, đánh trúng trán hắn, hắn mới vừa toát ra đầu, liền ngã về sau dương lên, nặng nề té ngã ở trên đất, đáng chết, thủ lãnh có chút hổn hển. Nhưng là hắn không dám động. Bây giờ hắn biết cái tên mập mạp này lợi hại. Hắn thương pháp rất chính xác. Hơn nữa còn có con tin ở trong tay. Leo, nếu như ngươi muốn giết ta. Cứ tới đây. Đừng để cho ta anh em làm bia đỡ đạn. Được, ta nghe ngươi. Mập mạp lớn tiếng kêu. Ta thả hắn tới. Vừa nói đột nhiên cầm trong tay giặc cướp đi về trước mặt đẩy một cái. Tên kia lảo đảo chạy về phía trước mấy bước. Kêu một, lão đại, giết hắn. Thủ lãnh cũng nghe được lên tiếng âm. Đột nhiên đứng lên, nhưng phát hiện phía trước không có mập mạp bóng dáng. Nhất thời trong lòng chợt lạnh. Vừa muốn quay đầu thời điểm, liền thấy mập lần từ mặt bên thân xe vòng vo đi ra. Họng súng đen ngòm nhắm ngay hắn. Ngươi CMN, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Liền nghe được ầm một tiếng, đầu hắn liền nổ tung hoa, máu cùng óc cũng bắn tung tóe đầy đất. Sau đó mập mạp theo nhấc tay một cái, bắn một phát, mới vừa rồi buông ra cái đó giặc cướp. Người nọ hừ cũng không có hừ một tiếng liền đột nhiên ngã quỵ. Ta ghét nhất có người nói thô tục. Mập mạp cười hắc hắc. Sau đó xoay người đem 4 cái chứa đầy thỏi vàng túi đen tử nhắc tới. Bỏ vào xe hắn bên trong. Nhất thời xe hơi cũng theo đó trầm xuống. Mập mạp chuẩn bị lên xe thời điểm. Bỗng nhiên liền nghe được một cái thanh âm truyền tới. Này, anh bạn, liền đi như vậy. Mập mạp đột nhiên một lần người giơ lên súng lục liền chỉ hướng liền truyền tới tiếng âm chỗ đó. Nơi đó là một cái trụ cầu. Thanh âm là từ nơi đó truyền tới. Sau đó hắn kêu lớn một tiếng. Ai? Đi ra. Theo hắn thanh âm, từ cầu đôn bên kia đi ra một người. Tóc đen mắt đen da vàng. Rất hiển nhiên là một người châu Á. Hơn nữa còn là hắn gặp qua người. Không sai. Chính là Chân Phàm. Hắn đang mặt tươi cười nhìn mập mạp. Đen ăn đen. Rất tốt tâm cơ. Bất quá người Trung Quốc chúng ta có đôi lời gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Ách, xin lỗi. Nói ngươi cũng khó hiểu. Chân Phàm nhún bả vai thời điểm. Mập mạp nổ súng. Hắn liên tục miệng động cò súng. Nhưng là cò súng nhưng giống như là gì xét vậy. Động đều không động. Ngươi là ai? Mập mạp có chút luống cuống. Hắn từ từ ngồi xổm từ vỏ đao cột vào trên bắp chân rút ra một cây chủy thủ. Rất hiển nhiên người này đến có chuẩn bị. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta sẽ mang đi ngươi vàng. Chân Phàm vừa nói. Thẳng liền hướng mập mạp xe hơi đi tới. Hắn thậm chí đều không thèm với mập mạp chỉ thủ trong tay vậy. Đáng chết. Mập mạp đột nhiên nhảy cỡn lên. Hắn cấp cho Chân Phàm một kích chí mạng. Hắn biết Chân Phàm sức lực rất lớn. Ở trên máy bay thì biết. Cho nên tên đối thủ này hoặc là chính là một kích chí mạng. Hoặc là chính là sớm một chút chạy trốn. Nhưng là hắn mới vừa nhảy cỡn lên người bỗng nhiên lúc này liền trên không trung không nhúc nhích. Thật giống như bị cái gì bắt được vậy. Chẳng những không có rơi xuống. Ngược lại còn không ngừng lên cao. Sau đó đột nhiên hướng trước mặt cầu đôn quăng tới. Giống như là bị người hất ra vậy. Nện ở cầu đôn ở trên phát ra bành một tiếng. Mập mạp kêu thảm một tiếng. Người bắn ngược trở về. Té ngã ở trên đất. Nửa ngày nhúc nhích không thể. Thật vất vả bò dậy. Liền thấy Chân Phàm đã ngồi ở xe hơi trong buồng lái. Nhìn hắn cười nói. Rất tốt xe. Cảm ơn nhiều. Đúng rồi. Ngươi kêu Leo có phải hay không? Là có như thế nào? Mập mạp cắn hàm răng. Từ trong kẻ răng nặn ra mấy chữ này. Hai mắt trợn mắt nhìn Chân Phàm. Ta nhớ ân tình của ngươi. Vàng còn có 4 triệu đô la. Mặc dù ta không kém chút tiền này. Nhưng là cũng không thể lãng phí ngươi lần này tâm ý. Chấm ngoặc kép. Chân Phàm nói. Nghe mập mạp kia răng cắn chặt. Hận không được đem Chân Phàm lập tức đầu bể. Nhưng là hắn bây giờ nhưng động cũng động không thể một chút. Ta sẽ giúp ngươi quên đi ra. Coi như là làm chuyện tốt. Nha. Trên cái thế giới này người cần giúp đỡ rất nhiều. Đúng rồi. Ta dự định thành lập một cái đặc biệt cơ kim hội. Ừ. Ta chính là như vậy nghĩ. Toàn thế giới cũng sẽ nhớ ta. Ngươi cảm thấy như thế nào? Chân Phàm vẫn còn ở huyên thuyên. Phốc. Mập mạp ói một búng máu. Sau đó giống như là kích hoạt vậy. Bước động bước chân hướng Chân Phàm từng bước đi tới. Sắc mặt tỏ ra quá dữ tợn. Quá khi dễ người, đem mình đánh cho thành như vậy. Còn nói một ít nói nhảm tới phiền chết mình. Ta đi, tạm biệt. Chân Phàm tựa hồ mất đi hứng thú nói chuyện. Lái xe hơi, đánh một khúc cong liền đi. Xe hơi bánh sau thai hướng mập mạp. Cuốn lên đá đánh vào mập mạp trên mặt. Nhất thời lảo đảo một cái. Lại ngã nhào trên đất ở trên. Hắn bị mới vừa rồi vậy một chút đụng. Bị thương không nhẹ. Lanh lẹ một chút, đừng lưu lại những thứ khác đầu mối. Chân Phàm lúc đi, bỗng nhiên nói một câu. Hắn một câu nói này rất hiển nhiên không phải là đối trước mập mạp nói. Nhưng là lại để cho mập mạp cảm thấy một cổ hàn. Cả người run một cái. Hắn tựa hồ cảm thấy, có một cái vật vô hình ngay tại bên người mình. Tùy thời chuẩn bị khống trước mình. Giống như mình mới vừa rồi không giải thích được bị té ở cầu đôn ở trên vậy. Hắn trong mắt toát ra hoảng sợ thần sắc. Trần Phàm lái xe đi. Hắn hết thảy đầu mối cũng sẽ bị Stott xử lý xong. Xe dừng ở một nơi hoang phế đào mỏ bên ngoài sơn động. Nơi này đã từng là một nơi hầm mỏ, nhưng là đã ngừng trên trăm năm. Trong động căn bản cũng không có thể sẽ đi người. Trần Phàm đem xe hơi cùng cả cái vàng cũng ở lại trong động. Hơn nữa ở bên ngoài dùng hòn đá bày một cái trận. Đem cửa hang rất tốt ẩn núp. Nơi này liền tính ra một con thỏ cũng sẽ không phát hiện cái hang núi này. Làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phàm lúc này mới chậm rãi ngạch hướng bên cạnh quốc lộ đi tới. Nếu như vận khí tốt, hắn sẽ phối hợp quá giang xe, sau đó rất thuận lợi đến thành phố New York. Mà nơi đó còn có một việc chờ mình đi chứng thực. Hắn không quan tâm giết người mập mạp kia, bởi vì là giết hắn sẽ cứu càng nhiều người hơn. Hắn cũng không quan tâm đem nhóm kia vàng giấu, bởi vì là có thể dùng ở hữu dụng hơn địa phương. Phố Wall ngân hàng Merrill Lynch đã bị kéo giới tuyến. Xét cửa đang hiện trường hỏi một ít nhân chứng. Còn có bị kinh sợ người thì ở xét cửa nâng đỡ. Ngồi ở một bên nấc thang, chưa tỉnh hồn, xe cứu thương gào thét ngừng ở ngân hàng trước mặt. Có người mang cáng vội và tới. Mấy cái nhân viên cùng một người quản lý bị giặc cướp dùng súng bắn chết. Hiện trường máy thu hình không nhìn thấy giặc cướp gương mặt. Bọn họ rất thông minh che lại mình mặt. Hơn nữa tận lực không để cho máy thu hình nhiếp đến mình chính diện. Vì vậy không có cách nào xác định là ai làm. Nơi này có hai cái trọng thương. Không có chết. Một người sét lớn tiếng chào hỏi mang cáng tới. Nhanh lên một chút tới. Đem hai bọn họ cái mang đi. Bọn họ còn sống. Đây là lần này cướp án trong chúng thương. Còn chưa chết còn sót hai người. Xe cứu thương thật nhanh ở trên đường bay nhanh. Sau đó chính là một hồi lộn xộn. Người bị đưa đến phòng cấp cứu. Bên ngoài phòng cấp cứu chờ là đã bị thông báo đến thân nhân. Một cái là Kirk cha. Một cái là Ray chờ cha. Hai người cũng chỉ là nặng nề bắt tay một cái. Không có nói gì. Vốn là cái này hai đứa bé bọn họ đều là xem tờ này đại. Sau đó đặc biệt coi trọng bọn họ sau này ở chung với nhau. Không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng gặp phải như vậy kiếp nạn. Cửa phòng giải phẫu đẩy ra. Một cái bác sĩ đi ra. Bác sĩ, thế nào? Hai cái cụ già không hẹn mà cùng tiến lên. Hướng về phía bác sĩ hỏi. Cô bé sinh mạng thể xuất trinh bình thường. Nàng không có bị thương tổn. Đạn bắn trúng liền trước ngực nàng đeo ngọc bội. Ngọc bội bể. Sau đó lực trùng kích đối với nàng xương ngực tạo thành nhất định nhỏ nhẹ tổn thương. Nhưng là rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Bác sĩ cười giải thích. Đây là một kỳ tích. Là cái đó ngọc bội cứu nàng mạng. Một cái khác, chấm ngoặc kép. Một cái khác có chút nghiêm trọng. Nhưng là, không có nguy hiểm tánh mạng. Đạn đánh nát hắn xương bả vai. Kẹt ở bên trong. Không có thương tổn được nội tạng. Đoán chừng tốt một trận không thể sử dụng hắn tay trái. Bác sĩ cười. Đây là hai cái đứa nhỏ may mắn. Thật vì các nàng cao hứng. Đúng vậy. Đứa nhỏ may mắn. Rachel cha nói một câu. Đây cũng là số mạng trong đã định trước. Là mẹ nàng cứu nàng một mạng. Thật là không tưởng tượng nổi. Thật giống như nàng đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.